và bỏ cái phần tiểu sử, đọc từ cái tự trở về sau. Mình giới thiệu phần tiểu sử thì cái đó quý vị đọc là hiểu, phải cần phải giải nghĩa chi cho mất thời giờ. Bây giờ đọc ngay cái phần tự, cái trang 13. Hỏi: diệu đạo của tổ sư có thể được biết không? Đáp: người xưa há chẳng nói, đạo chẳng thuộc biết cùng chẳng biết, biết là vọng tưởng, còn chẳng biết là vô trí. Nếu đạt đến địa vị chẳng nghi, thì rỗng suốt như thái hư, há có thể gán cho là phải quấy ư? Hỏi: thế thì chư tổ ra đời không ích lợi cho chúng sanh sao? Đáp: Phật tổ ra đời không có một pháp cho người, chỉ cần biết là chúng sanh phải tự thấy bản tánh của mình. Kinh Quan Nghiêm nói: biết tất cả pháp tức là tự tánh của tâm, sự thành tựu huệ tâm chẳng do nơi khác mà ngộ. Cho nên Phật tổ không khiến người mắc lầy trong văn tự, chỉ cần yếu phải thôi dứt để thấy bản tâm mình. Do đó nhập môn đức trên liền bị đánh, nhập môn lâm tế liền nhận hét. Đã là một sự dò xét thái quá như thế, sao lại lập ngữ ngôn ư? Hỏi: chưa nghe ngài Mã Minh tạo dựng khởi tính, lục tổ nói đàn kinh, hoàng mai thiền bát nhã đều là dùng tiện thứ cho người, đâu không dùng phương tiện chỉ pháp ư? Đáp: trên đỉnh núi Diệu Cao từ xưa tới nay chẳng cho thương lượng, nhưng đầu non thứ hai chư tổ tóm lược dung hòa cho nói cho hiểu. Hỏi: xin hỏi đầu non thứ hai là lược bài phương tiện ư? Đáp: đúng thay lời nói này, đạo lớn màu nhiệm mà rộng rãi, chẳng phải có chẳng phải không, chân tâm ô vi dứt nghĩ dứt bàn, cho nên người chẳng từ cửa đó mà vào, tuy tìm xét 5000 tạng giáo cũng chẳng là người thấu suốt chân tâm, chỉ nói ra một lời để so sánh thì sớm đã trở thành pháp dư thừa. Nay chẳng tiếc mi mau, chính viết mấy chương để phát minh chân tâm, hầu làm căn bản lần hồi vào đạo. Đây là lời tựa, ngài cũng vẫn đặt dính đáp, chứ là ngài cũng không nói viết luôn. Diệu đạo của tổ sư có thể được biết không? Diệu đạo đó tức là cái tông chỉ của tổ sư đó, của thiền tông, có thể viết được không? Ngài đáp: người xưa há chẳng nói, đạo chẳng thuộc biết cũng chẳng biết. Nếu mà cởi biết và chẳng biết, nếu cởi biết thì nó thuộc về vọng, mà chẳng biết thì thuộc về vô tận. Biết là vọng tưởng, còn chẳng biết là vô ký. Nếu là không biết như vậy thì hai cái đều là bệnh. Mà đạo thì luôn luôn sao? Là tánh, là giác, mà không có cái hình tướng. Nếu đạt đến địa vị chẳng nghi thì rỗng suốt như thái hư, há có thể gán cho là phải quấy ư? Nghĩa là người nào mà đạt được tới cái địa vị không nghi á, tức là nhận chân được cái thể thực đó mà không còn ngờ vực gì nữa hết, thì chừng đó mới thấy nó là rỗng suốt như thái hư, thì như vậy không còn nói là phải là quấy gì nữa. Thế thì chư tổ ra đời không ích lợi cho mình sanh sao? Bởi vì cái chỗ đó không nói phải không nói quấy thì làm sao mà có ích lợi cho chúng sinh được? Thì ngài đáp: Phật tổ ra đời không có một pháp cho người, chỉ cần yếu là chúng sanh phải tự thấy bản tánh của mình. Phật pháp không có một pháp cho người, mà có 84000 pháp môn. Sự thật có pháp gì đâu, như hôm qua tôi nói, nghĩa là chỉ vì các ngài dùng phương tiện chỉ bài cho mình nhận được cái sẵn có của mình nữa thôi. Rồi bài cách này, bài cách kia, bài cách này mình không hiểu, bài cách khác không hiểu, bài cách khác nữa, chứ bài ra rất là nhiều, mà rốt cuộc là không có pháp nào thật hết. Không có một pháp nào thật hết. Cũng như bây giờ mấy ông dược sĩ làm thuốc để đầy nhà thuốc tây hết mấy trăm mấy ngàn thứ, phải không? Thì mấy trăm mấy ngàn thứ đó là tại người ta bệnh quá nhiều, nhiều thứ bệnh. Chứ bây giờ tất cả người ở đây đều không bệnh hết thì mấy trăm mấy ngàn thứ thuốc là sao? Đem đổ vô biển không vô dụng, phải không? Nó không có nghĩa lý gì hết. Mà tại vì mình còn có bệnh cho nên mấy trăm thứ thuốc, mấy ngàn thứ thuốc đều là hữu ích. Hữu ích khi có bệnh, đến khi hết bệnh rồi thuốc ấy bằng thừa. Mà bằng thừa tức là không có một cái gì thật. Thì cũng vậy, Phật pháp tốt chỉ là người ta ngộ chân tâm. Mà khi mình chưa ngộ chân tâm thì Phật tổ dùng mọi phương tiện chỉ bằng cách này, chỉ bằng cách kia. Thì những cái phương tiện chỉ đó gọi là pháp. Mà sự thật ra nếu mình thấy được rồi thì những cái pháp đó trở thành vô nghĩa, không thực. Cho nên nó không có một pháp cho người, tức là không có một thực pháp để cho người, mà chỉ là những phương tiện hết. Phương tiện hết chứ không có một pháp thực. Vì vậy cho nên nói học Phật pháp, học mà không có chấp. Cái gì đâu có thấy pháp thực mà chấp. Nếu mà thấy được những pháp thực thì đó là bệnh đó. Người ta chỉ cần là chúng ta phải ngộ được cái bản tánh của mình thôi. Cho nên nhiều khi mình không có thông và mình cứ cố chấp, nên là nói rằng Phật pháp thì pháp của Phật rất nhiều, mình học pháp này thì tu pháp kia vân vân, rồi cho những pháp tu pháp học của mình là một pháp thịt, mình đi mình hô hào, mình la lối để cho mọi người nó theo pháp của mình. Nhưng mà sự thật ra nó không có một pháp thịt. Cái đó chỉ là phương tiện. Nhớ đó chỉ là phương tiện thôi. Đây vẫn kinh làm chính. Biết tất cả pháp tức là tự tánh của tâm, tự thành tựu huệ thân, chẳng do nơi khác mà ngộ. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng mình phải biết tất cả pháp, tự tánh của nó gốc từ tâm mà ra, cho nên tự tánh là tâm. Thì khi mà mình thành tựu được cái giới thanh huệ mạng thì chính là tự nơi mình, chứ không phải do đâu mà ngộ được, không phải cái bên ngoài mà làm cho mình ngộ được, mà gốc từ nơi mình. Đúng rồi, thành tựu huệ thanh là gốc tại mình. Huệ thanh tức là cái thanh trí huệ, cái thanh của giác ngộ. Cho nên Phật tổ không khiến người mắc lầy trong văn tự, nghĩa là không có mắc kẹt ở trong văn tự, chỉ cần yếu phải thôi dứt để thấy bản tâm mình, là cần là làm sao mình bỏ hết những vọng chấp, những điên đảo đó để mình thấy được bản tâm của mình. Do đó cho nên khi mà vào cửa ngài Bích Sơn thì bị ăn dậy, còn vào cửa ngài Long Tế thì bị hét tét vang, đều gậy và hét chỉ là một phương tiện để cho mình nhận được cái gì sẵn có của mình thôi. Đã là một sự dò xét thái quá như thế, sao lại lập ngôn ngữ ư? Vì vậy cho nên cái chỗ cứu kính đó là không có ngôn ngữ. Nói không ngôn ngữ thì tất nhiên không có gì phải bàn nói. Bây giờ mình hỏi thêm, chưa nghe ngài Mã Minh tạo luận khởi tính, Lục Tổ nói đàn kinh, Hoàng Mai truyền Bát Nhã đều là dụng tiện thứ cho người, đâu không dùng phương tiện chỉ pháp ư? Ngài đáp, trên đỉnh núi Diệu Cao từ xưa tới nay chẳng cho thương lượng, đó là chỗ tột đỉnh. Nhưng đầu năm thứ hai cho tổ chư tổ tóm lược dung hòa cho nói cho hiểu. Thành đã cho nói cho hiểu đều là đầu non thứ hai, đều là phương tiện, đều là cách tiện thứ. Phải kinh hỏi đầu non thứ hai là lược bà phương tiện ư? Đáp đúng thay là nơi này, đạo lớn màu nhiệm mà rộng rãi, chẳng phải có chẳng phải không, còn trên tâm thì ưu vi, dứt nghĩ dứt bàn. Cho nên người chẳng từ cửa đó mà vào, bởi vì dứt nghĩ dứt bàn làm sao từ đó vào được. Tuy tiền xét 5.000 tạng giáo cũng chẳng là người thấu suốt chân tâm. Giờ cho mình đọc thông bao nhiêu tạng kinh đi nữa cũng chưa phải là người thấu suốt chân tâm. Chỉ nói ra một lời để so sánh thì sớm đã trở thành pháp như thừa. Nay chẳng tiếc mi mau lông mài đó, kính dưới mấy chương để phát minh trên tam hầu làm căn bản lành hờ thạo đạo. Thành ở khi mà cầm viết mà viết hay là cầm sách mà giảng đều là chẳng tiếc lông mài, thấy không? Chẳng tiếc lông mài mới cầm viết mà viết, cầm kinh mà giảng. Đó là cái ý của nhà thiền. Đó là ngài chỉ mới khai đề bằng hai ý. Ý thứ nhất là ngài nói ở trong cái chỗ tuyệt đối chân thực thì cái chỗ đó không cho phép nghĩ bàn, nhưng vì phương tiện quá độ chúng sinh cho nên chư Phật chư Tổ mới dùng phương tiện giáo hóa dìu dắt, thì đó là phương tiện thôi, có nói bàn đều là phương tiện. Tiếp chân tâm trực thiết một chánh tính chân tâm. Kinh Hoa Nghiêm nói tính là nguồn của đạo, là mẹ của các công đức, hay nuôi lớn tất cả căn lành. Trong Duy Thức cũng nói tính như hạt châu thủy thanh, hay làm cho nước dơ được sạch. Cho nên muôn điều thiện phát sanh là chữ tính dẫn đầu. Vì thế kinh Phật trước hết lập như thị ngã văn là cốt để sanh lòng tin vậy. Hỏi chữ tính của giáo môn và chữ tính của tổ môn có gì sai khác? Đáp: có nhiều loại sai khác nhau. Giáo môn khiến người trời tin ở nhân quả, như có người thích phước lạc, tin Phật thiện là diệu nhân, cõi người cõi trời là lạc quả. Có người thích phong tịch, tin nhân duyên sanh diệt làm chánh nhân, khổ tập diệt đạo làm thánh quả. Có người thích Phật quả, tin ba kiếp sáu độ làm đại nhân, bồ đề niết bàn làm chánh quả. Tổ môn chánh tính chẳng đồng như trên. Tổ môn chẳng tin tất cả pháp hữu vi nhân quả, chỉ tin ở tự mình xưa nay là Phật, tự tánh thiên chân người người đầy đủ, diệu thể của niết bàn mỗi mỗi điều viên thành, chẳng nhờ cầu nơi người khác. Từ xưa đến nay nó tự đầy đủ. Tam Tổ nói tròn bằng thái hư, không thiếu không dư. Sở dĩ chẳng như bởi do thủ trả. Ngài Chí Công nói trong thân có tướng là thân không tướng, trên đường vô minh là đường vô sanh. Ngài Vĩnh Gia nói thật tánh của vô minh là Phật tánh, thân chuyển hóa không thật tức pháp thân, cho nên chúng sanh xưa nay là Phật. Đã thân chánh tính cần phải thêm hiểu biết nữa mới được. Ngài Vĩnh Minh nói tin mà chẳng hiểu biết thì thêm lớn vô minh, hiểu biết mà chẳng tin thì thêm lớn tà kiến, cho nên tin hiểu gồm hai thì mau vào đạo. Hỏi mới phát lòng tin chưa được vào đạo có lợi ích chăng? Đáp: trong luận khởi tính nói nếu nghe pháp này mà chẳng sanh khiếp nhược thì nên biết người này nhất định sẽ nối hạt giống Phật và được chư Phật thọ ký cho. Thí như có người giáo hóa chúng sanh đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, khiến họ hành thập thiện, chẳng bằng có người đối với pháp này phản một niệm chánh tư duy thì công đức cũng hơn người trước, không thể thí dụ được. Trong kinh Bát Nhã nói cho đến người chỉ sanh một niệm tịnh tính, Như Lai trọn thấy biết các chúng sanh này được vô lượng phước đức như vậy. Cho nên muốn đi ngàn dặm bước đầu cần phải chánh, bước đầu nếu sai ngàn dặm đều sai. Vào nước vô vi niềm tin ban đầu phải chánh, niềm tin ban đầu đã mất muôn chuyện đều lui. Cho nên tổ sư nói mãi mai nếu sai trời đất ngăn cách. Đấy là lý này vậy. Bài Thôi, giải thích. Trước hết là chánh tính chân tâm. Đó là tâm cũng giống như tính tâm minh. Tin cái gì? Là tin chân tâm. Chánh tính chân tâm, tức là tin chân tâm cách chân chính. Ngài dẫn trong Kinh Quang Nghiêm nói, tính như đạo nguyên công đức mẫu đó, tính năng tiểu dưỡng tri thiện căn á, tính là nguồn của đạo, là mẹ của các công đức, hay nuôi dưỡng nuôi lớn tất cả căn lành. Đó là thiệt ra muốn được đạo, muốn thành tựu công đức, muốn đầy đủ mọi cái phước lành thì tin là gốc. Trong Duy Thức cũng nói tin như hạt châu thanh thủy, hay làm cái nước dơ được sạch. Nếu là có cái nước dơ mà bỏ hạt châu thanh thủy xuống nó liền lóng trong, người tội lỗi mà được niềm tin rồi thì tội lỗi theo đó mà hết. Cho nên muôn điều thiện phát sanh là chữ tính đứng dẫn đầu. Vì thế mà Kinh Phật trước hết lập Như Thị Ngã Văn là tốt, bởi sanh làm tin vậy. Như Thị Ngã Văn nhất thời rồi đó, là để gây cái niềm tin cho người ta. Và đây là Phật nói có nơi có chốn đàng hoàng. Đó là Ngài mới nói thẳng qua về chữ tính. Bây giờ đặt câu hỏi, chữ tính của giáo môn, tức là giáo môn là bên kinh, và chữ tính của tổ môn là bên thiền, có gì sai khác? Như vậy thì chữ tính của trong kinh nói và chữ tính trong thiền tâm nói, hai bên có khác nhau thế nào? Đời mới đáp, có nhiều loại sai khác nhau. Giáo môn khiến người trời tin ở nhân quả, như có người thích phước lạc, tin thập thiện là diệu nhân, cõi người cõi trời là lạc quả. Đó là tin trường hợp thứ nhất. Đây là giải cho chúng ta thấy rành rẽ. Nếu mà cái hạng người chỉ thích hưởng cái phước báo cõi người cõi trời á, thì phải dạy họ tin nhân tin quả. Nhân quả làm điều lành là cái nhân tốt thì sẽ được cái quả tốt ở cõi người cõi trời. Còn nó làm điều ác là cái nhân xấu thì phải chịu quả xấu ở địa ngục ngạ quỷ sanh. Thì như vậy cái giai đoạn thứ nhất của người vào đạo mà theo cái bình thường ở trong kinh điển dạy là chúng phải tin nhân quả. Đó là cái hạng người thứ nhất. Đến hạng người thứ hai, có người thích không tịch, tin nhân duyên thanh diệt làm chánh nhân, khổ tập diệt đạo làm thánh quả. Đó là cái hạng người thứ hai. Hạng người thứ hai là thích không tịch, tức là muốn được lặng lẽ. Muốn được lặng lẽ cho nên họ tin được cái thuyết nhân duyên sanh diệt, tức là các pháp ở giữa này nó đều không thiệt, do nhân duyên sinh mà có, nhân duyên ly tán thì mất thì diệt. Thì nhân tin cái đó, lấy cái đó làm chánh nhân để mà tin, tức là tin được lý nhân duyên, rồi khổ tập diệt đạo làm thánh quả. Do nhân tin đó cho nên mình thấu suốt được lý tứ tế, mà do thấu suốt được lý tứ tế cho nên chứng được tứ quả thanh văn. Thì đó là cái hạng người thứ hai, thuộc cái hạng người tu giải thoát. Bây giờ tới cái hạng thứ ba, có người thích Phật quả, tin ba kiếp sáu độ làm đại nhân, bồ đề nhất bàn làm chánh quả. Tức là có những người họ thích được thành Phật, họ thích thành Phật thì họ tin rằng phải tu qua ba cái A Tăng kỳ kiếp và phải đầy đủ lục độ vạn hạnh, thì họ tin quả quyết như vậy. Thì đó, lấy hai cái đó làm đại nhân, tức là cái nhân lớn. Rồi kết quả thì sao? Là bồ đề nhất bàn làm chánh quả. Đó là cái dẫn trong kinh. Như vậy trong kinh có ba hạng người tin. Hạng người tin thứ nhất là tin nhân quả của người của trời, thiện thì được nhân quả của người của trời, ác thì bị nhân quả. ở trong địa ngục là quỷ xuất sanh. À, bây giờ tới cái tin của tổ môn, tức là trong thiền tông, cái niềm tin ở trong thiền tông lại khác. Tổ môn chánh tín chẳng đồng như trên, không giống như vậy. Tổ môn chánh tín tất cả pháp hữu vi nhân quả, chẳng tin tất cả pháp hữu vi nhân quả, không có tin những cái pháp hữu vi nhân quả theo cái lối mà sinh diệt ở trên, mà chỉ tin tin ở mình xưa nay là Phật, tự tánh thiên quân, người người đều đầy đủ. Và thành ra ở trong tổ môn, tức là trong thiền, thì cái tin á, là tin nơi mình sẵn có cái chân tâm, cái chân tâm đó xưa nay là Phật, nó sẵn có đầy đủ như vậy, ai ai cũng như nhau. Đó, tin chắc chắn, tin quả quyết cái đó, gọi đó là chánh tín. Diệu thể của Niết Bàn mỗi mỗi được thiên thành, chẳng nhờ cầu nơi người khác. Từ xưa đến nay nó là tự, nó tự đầy đủ, tức là diệu thể Niết Bàn, tức là cái mình đã tin mình có cái chánh nhân, cái chánh nhân là Phật tánh, thì cái chánh quả là Niết Bàn cũng tự nơi mình, mà cái đó cũng sẵn đủ nơi mình, chứ không phải đâu bùng cầu bùng kiếm ở bên ngoài. Đây mới dẫn chứng như trong bài minh của Tam Tổ hôm qua học đó, thì nói rằng viên đồng thái hư vô thiếu vô dư, tức là tròn bằng thái hư, không thiếu không dư. Mà tại sao sở dĩ chẳng như, bởi do phụ xã, nghĩa là sở dĩ mà mình tâm không như được rồi, là gốc tại cái thủ và cái xã. Đó là dẫn chứng để nó rõ rằng chúng ta mà không có được cái bản tâm đó, không thấy rõ cái bản tâm ấy, gốc tại vì chúng ta có thủ có xã mà nên. Nó dẫn thêm Ngài Chí Công nói, trong thân có tướng là thân không tướng, trên đường vô minh là đường vô sanh. Thì câu này nghe khó hiểu. Trong thân có tướng là thân không tướng. Thân không tướng là gì? Tức là pháp thân. Thân có tướng là thân ngũ uẩn. Ngay nơi trong thân ngũ uẩn đã có pháp thân ở trong. Trên đường vô minh đã có cái đường vô sanh. Thì chính vô minh đó nó là không thiệt. Nhớ mình ngộ được vô minh không thiệt thì đó là đã chứng vô sanh rồi, chứ có gì đó. Thành thử đó, thường thường mình hay đặt vô minh là thiệt, nhưng sự thật vô minh là cái gì? Do không thấy được bản tâm, hay là do quên bản tâm thì gọi là vô minh. Quên bản tâm thì gọi là vô minh. Bây giờ nhớ lại bản tâm, tin được bản tâm thì vô minh hết. Mà vô minh hết chứ còn vô tâm thì như vậy chứ có gì lạ. Cho nên nói là bên đường vô minh là đường vô tâm. Dẫn Ngài Vĩnh Hoa, Vĩnh Hoa nói thật tánh của vô minh là Phật tánh, thân nguyễn hóa không, thật tức pháp thân. Tức là vô minh thật tánh tức Phật tánh, nguyễn hóa không thân tức pháp thân. Thì như vậy cái thật tánh của vô minh là Phật tánh, và cái thân nguyễn hóa không thật này tức là pháp thân, chứ có gì đâu. Mê thì nó là vô minh, nó là thân nguyễn quá. Nếu ngộ thì chính nơi thân nguyễn quá thấy được pháp thân, chính nơi vô minh mà thấy được Phật tánh. Cho nên chúng sanh xưa nay là Phật, tin quả quyết như vậy. Chúng sanh xưa nay là Phật chứ không có ai hết, nghĩa là ai cũng có sẵn Phật tánh. Mà đã có sẵn Phật tánh thì xưa nay đều là Phật, chứ đâu có gì khác. Như vậy đã sanh chánh tín cần phải thêm hiểu biết nữa mới được. À, mình đã được cái lòng tin quả quyết như vậy rồi, nhưng mà tin vậy chưa đủ mà còn phải hộ, tức là còn phải hiểu cho tường tận. Ngài Vĩnh Minh nói, tức là Vĩnh Minh Viên Thọ đó, tin mà chẳng hiểu biết thì thêm lớn vô minh, hiểu biết mà chẳng tin thì thơm lớn tà kiến, tức là tin mà không hiểu thì nó mờ mờ mịt mịt, cho nên nó thơm lớn vô minh. Hiểu mà không tin thì cứ nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ, mà nghĩ nhất trở thành tà kiến. Cho nên hai cái đó đều là bệnh. Tin hiểu phải đủ, cho nên tin hiểu gồm hai thì mau vào đạo. Tin thì hiểu đây là hội, nên là mình tin mà mình phải hội được, phải nhận được thì như vậy nó mới hay. Nhưng ví dụ nghe người ta nói mình tin mà mình không hiểu, không hội thì cái đó chưa có đúng. Hỏi: mới phát lòng tin chưa được vào đạo, có lợi ích chăng? Nó nói là tôi có mới tin thôi mà tôi chưa vào đạo được, vậy có lợi ích gì chăng? Ngài đáp: trong luận sở tính nói, nếu nghe pháp này mà chẳng sanh thiết ngược, thì nên biết người này nhất định sẽ nối hạt giống Phật và được khi Phật thọ ký cho. Thế như có người quá quá chúng sanh đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, khiến họ thành thập thiện, chẳng bằng có người đối với pháp này khoảng một niệm chánh tư duy thì có công đức hơn người trước không thể thí dụ được. Tức là dẫn ở trong đại thừa thở kinh luận, đối pháp này tức là đối với pháp thiền hay là cái pháp của tổ môn, mà mình tin được cái thể Phật sẵn có nơi mình, thì người đó có công đức vô lượng, và cái người đó là người sẽ nối hạt giống Phật. Vẫn trong kinh Bát Nhã, kinh Bát Nhã nói: cho đến người chỉ sanh một niệm tịnh tính, Như Lai trọn thấy biết các chúng sanh này được vô lượng phước đức như vậy. Chỉ một niệm tịnh tính, tức là một niệm mà tinh chân chánh trong sạch, thì Phật đã thấy mình có vô lượng phước đức rồi. Cho nên hướng đi ngàn dặm, bước đầu cần phải chánh, bước đầu nếu sai ngàn dặm đều sai. Cái chỗ này quý vị thấy có đúng hay không? Nếu bước đầu mà sai thì ngàn dặm đều sai, có đúng hay không? Tôi ví dụ như mình là người đứng ở ngã ba đường ở Bà Rịa đó, một con đường đi Long Hải, một con đường về Sài Gòn, một nhà mình bước qua đường Long Hải thì một bước đầu nó sai thì nó như đi một triệu bước nó cũng là sai, phải không? Một bước đầu mà sai rồi dù có thêm một triệu bước cũng vẫn là sai. Còn nếu bước đầu là bước đúng rồi thì bước mấy triệu bước cũng là đúng hơn. Đó rõ ràng. Vì vậy cho nên khi mình tu như vậy, bước đầu mà mình nhận đúng để mà tiến tu, thì từ đó sao thanh tịnh tinh tấn và lúc nào cũng sáng suốt. Còn nếu bước đầu đi lạc hướng rồi thì dầu cố gắng mấy nữa rồi cũng là đi trong cái sai lầm. Cho nên cái bước đầu rất quan trọng. Vào nước vô vi, niềm tin ban đầu phải chánh. Nước vô vi đây là một lối cụ thể quá. Niềm tin ban đầu đã mất, muôn chuyện đều lui. Nếu cái niềm tin ban đầu đó mà mất rồi thì tất cả đều làm thành mất. Cho nên tổ sư nói: mãi mai nhớ sai, trời đất ngăn cách, tức là hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách. Đấy là lý này vậy. Xa đi một tí ban đầu là đã cách xa trời đất rồi. Rồi tiếp đến một tên khác ở chân tâm, để chúng ta khỏi có lầm đọc trong kinh hoặc đọc trong luận tổ, mình nghe nói cái tên đó mình biết, nghe nói tên đó là biết liền, phải có lầm lẫn, phải cần tìm hiểu ngập ngàn. Giờ đặt câu hỏi: cả sanh chánh tín nhưng chưa biết thế nào là chân tâm. Đáp: lìa vọng gọi là chân. Quý vị nhớ, lìa vọng gọi là chân. Bao giờ mà mình không thấy có vọng thì lúc đó là sao? Không có chân như thế. thần nó còn bị lọc. Không có thích vọng mà còn thích chết, tức là đối với vọng. Không có vọng tức là không chết. Nhưng mà ở đây vì nhà phương tiện cho nên nhà nói lìa vọng gọi là chết. Linh giác gọi là tâm. Linh giác tức là soi xét, nếu có chí soi, nó không vọng mà vẫn có chí soi, nên đó gọi là tâm. Thì những cái về nghĩa sinh tâm trong Kinh Lăng Nghiêm nói đầy đủ lắm, ở đây không phải dễ nhiều. Hỏi chỉ gọi chân tâm thôi hay có tên riêng khác nữa chăng? Đó, Phật dạy, Tổ dạy lập danh không đồng nhau. Phật dạy trong Bồ Tát giới thì gọi tâm địa, vì hay phát sanh muôn việc thiện. À, nói là tâm địa, trên tâm, mà đối với trong kinh trong Bồ Tát giới thì gọi là tâm địa. Mà tại sao gọi tâm địa? Bởi vì cái trên tâm này nó hay phát sanh nó muôn việc thiện, cho nên gọi là tâm địa. Trong kinh Bát Nhã gọi là Bồ Đề. Vì tại sao gọi là Bồ Đề? Vì lấy giác làm thể. Bồ Đề là giác, cho nên lấy giác làm thể gọi Bồ Đề. Thì thằng đang nói Bồ Đề cũng là gì? Cũng là chân tâm. Nói tâm địa cũng là chân tâm. Ông Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp giới, vì giao tiệt và dung nhiếp. Dung nhiếp tức là các pháp nó giao tiệt nhau và dung nhiếp nhau, cho nên gọi là Pháp giới. Đó cũng là chân tâm như cái gì khác. Kinh Kim Cang gọi là Như Lai, vì không từ đâu đến. Thành đã nói Như Lai cũng là nói chân tâm. Kinh Bát Nhã gọi là Niết Bàn, vì là chỗ quy hướng của chư thánh. Thành đã Niết Bàn tức là chân tâm. Kinh Kim Quang Minh gọi là Như Như, vì chân thường bất biến, cũng là chân tâm. Như Như tức là chân tâm. Kinh Tịnh Danh gọi là Pháp Thân, vì là chỗ nương của báo thân và quá thân, thì Pháp Thân cũng là chân tâm. Thành ra nhiều khi mình nghe tên khác rồi thiếu là cách nghĩa hoài, rốt cuộc rồi nằm ở tên nghĩa mà không hiểu. Cho nên nói Pháp Thân mình cũng liền biết là cái gì, nói tâm địa liền biết là cái gì, nói Như Như liền biết là cái gì. Khỏi cần phải cách nghĩa chứ dài dòng thì khó. Luận khởi tính gọi là chân như, vì chẳng thánh chẳng diệt. Nói chân như tức là chân tâm. Kinh Niết Bàn gọi là Phật tánh, vì là bản thể của ba thánh. Thì nói Phật tánh, nói chân tâm, nói chân như, nói gì cũng là quy tụ gì đó hết. Kinh Liên Giác gọi là tổng trì, vì ngoại công đức từ đó mà lưu xuất. Thì như vậy mình đọc kinh mình nói, nghe nói tổng trì tự nhiên đó là chân tâm. Không thì cái cách nghĩa tổng trì là gì, học cái chữ tổng trì cũng hai ba ngày. Hỏi là học cái chữ pháp thân là gì, rồi cách nghĩa pháp thân cũng hai ba ngày. Thì như vậy học riết thì chết, mà rốt cuộc là chỉ có một việc. Kinh Thắng Mang gọi là Như Lai Tạng, vì ảnh phú và hàm nhiếp. Kinh Liễu Nghĩa gọi là Viên Giác, tức là Viên Giác Liễu Nghĩa đó, thì gọi là Viên Giác vì hay chiếu phá mờ tối. Thì tên Viên Giác, tên Tổng Trì, tên Như Lai Tạng, tên Niết Bàn, tên Phật Tánh, tên Tịnh, tên Như Như, tên Pháp Thân gì đó cũng đều quy huyền một, không có gì khác hết. Đó là nói trong kinh, trong kinh lập tên khác nhau là bởi như đó. Bây giờ nói trong luận tổ, các tổ lập tên khác như thế nào. Do đây nên ngài Vĩnh Minh Thường Sư trong Duy Tâm Quyết nói, một pháp có ngàn tên tùy theo duyên mà lập hiệu. Đó, một pháp là chỉ cho tâm mà có cả ngàn tên, tại tùy duyên mà đặt cái hiệu khác. Hỏi Phật dạy đã biết tổ dạy như thế nào. Đáp, của tổ sư dứt tuyệt danh ngôn, danh còn chẳng lập, sao lại có nhiều tên? Tuy vậy chỉ vì ứng theo cơ duyên nên tên cũng lóng. Tuy không lập tên mà cũng là lóng tên. Có lúc gọi là tự kỷ, phản quan tự kỷ. Tự kỷ tức là gì? Tức là cái đó vì là bản tánh của chúng sanh, vì cái đó là bản tánh của chúng sanh, cho nên gọi là phản quan tự kỷ. Có lúc gọi là chánh nhãn. Vì sao gọi chánh nhãn? Vì hai soi tướng của muôn loài. Có lúc gọi là diệu tâm, vì nó hư linh mà tịch chiếu. Có lúc gọi là chủ nhân ông, cũng như mà vị thiền sư ngồi lá phải chủ nhân ông đâu rồi đó. Thì tất nhiên kêu mình để mình nhớ lại, vì xưa nay từng gánh giáp, tức là gánh giáp muôn việc. Có lúc gọi là bác không đái, thành nó bác không đái, vì từ chỗ sanh nhai thì tới đâu thì chính đó, không cần, cũng không có chứa đựng. Có lúc gọi là bờn không giấy, vì hay hiện ra diệu vảnh, nó là bờn không giấy. Có lúc gọi là vô cảnh đắng, vì hay chiếu phá mê tình. Có khi gọi là cây không rễ, vì gốc rễ bền chắc. Có khi gọi là chi mau kiếm, vì hay chặt đứt căng trần. Nó nghe mấy cái tên đó lạ, rồi mình tưởng đâu nói cái gì, chứ không ngờ đều là chỉ cho cái đó. Có lúc gọi là nước vô vi, vì sống êm bể lặng. Có lúc gọi là mau đi châu, vì hay giúp đỡ người nghèo khó. Có lúc gọi là vô du tỏa, vì cửa sáu tình đóng. Tức là cái chỗ đó là không có bị sáu tình. Sáu tình là mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, nó làm nhiễu loạn nữa, cho nên gọi là cửa sáu tình đóng, gọi là vô du tỏa. Cho đến nào là trâu đất nè, ngựa gỗ nè, tâm nguyên, tâm ấn, tâm cảnh, tâm nguyệt, tâm châu, nhân dân đều là chỉ cho cái trên tâm đó hết, không có gì hết. Nhiều tên khác nhau không thể ghi ra cho hết. Nếu đạt được trên tâm thì các tên đều hiệu cả. Bằng mê muội trên tâm thì còn bị trệ nơi các tên, cho nên đối với trên tâm cần yếu nên cách kỹ. Cho nên học thiền rồi biết rồi hết chắc nghĩa. Học danh từ gì nói qua là thôi, phải là cắt nghĩa, từng chữ từng nghĩa, mất công mệt. Giữ gìn viết chỉ cho ngàn tên cũng là quy về cái đó, không có gì khác hết. Còn mình học về giáo, học từng câu, cắt nghĩa từng chữ, thì nhiều khi thôi học điên đầu, mà rốt cuộc là cũng không đi tới đâu. Tiếp. Mà diệu thể của chân tâm, đây là chỉ cho cái thể của chân tâm. Nếu mà mình khéo nhận, phải nhận ra cái bản thể của chân tâm là như thế nào. Hỏi chân tâm đã biết, còn thể nó như thế nào? Cái thể của chân tâm như thế nào? Nhưng mà ở trước mình biết cái tên chân tâm. Tên chân tâm có nhiều như vậy. Bây giờ biết ngay cái bản thể trên tâm của nó là sao? Đáp, trong kinh Phóng Quang Bát Nhã nói, Bát Nhã không có tướng có, không có tướng có và tướng phân diệt, tức là không hai tướng, tướng có và tướng phân diệt. Bát Nhã tức là trên tâm cái gì? Trên tâm đó không có cái tướng, không có cái hình tướng, cho nên nó là không tướng có và cũng không có cái tướng tăng và diệt. Đó là dẫn một kinh nói. Tới kinh nữa nói luận hỏi tính nói, tự thể của chân như tất cả phàm phu, thanh văn, duyên giác, bồ tát và chư phật đều không thêm bớt, cũng chẳng phải trước tăng sau diệt mà rốt ráo thường còn. Từ xưa đến nay tánh nó tự đầy đủ tất cả phân đức. Thì như vậy tức là trong luận sở tính cũng nói chân tâm, chân như là tức là chân tâm, ở phàm cũng không bớt, ở thánh cũng không thêm, trước sau thường còn, không sanh không diệt, đầy đủ muôn công đức. Thì như vậy ha, mấy chỗ để giải thích về cái chân tâm, thể chân tâm đó, căn cứ theo các kinh luận thì bản thể chân tâm siêu sức nhân quả, vượt ra ngoài nhân quả. Bởi vì sao? Vì nhân quả là còn hạn thuộc trong cái sinh diệt. Có nhân tức là sanh, thành quả, quả đôi thì diệt. Vì vậy cho nên nói tới nhân quả tức là còn nói trong dòng sanh diệt. Mà chân tâm là bất sanh bất diệt, cho nên vượt ra ngoài nhân quả. Thông suốt cổ kim nó là vượt ra ngoài thời gian, chẳng lập phàm thánh, tức là không còn có thấy đối đãi và không có các đối đãi, nó là nhất hết thì đối đãi như lưu thông biến khắp tất cả, nhưng nó trùng khắp hết. Diệu thể dung tịch, tức là cái thể của nó lặng lẽ nhất hết các lý luận, tức là bật hết những cái nói, cái nói một cách chưa cứu kính, chẳng sanh chẳng diệt, phi hữu phi vô, chẳng động chẳng lai, trạm nhiên thường trụ. Thì như vậy cái chỗ đó là bất sanh bất diệt, lặng lẽ thường còn, gọi là chủ nhân ông ngày xưa, bởi vì nó còn mãi cho nên gọi là chủ nhân ông, là người ở mé kia của Phật Quan Âm. Phật Quan Âm tức là trước Phật Quan Âm là không có Phật, không có chúng sanh, mà ở mé kia tức là vượt ra ngoài Phật và chúng sinh nữa, là tự chủ của trước không kiếp. Không kiếp là chưa có cái thế giới, mà cái này nó trước không kiếp, tức là cái mà không hạn thuộc ở trong tất cả những cái nơi chốn, một giống thường hàng không một mãi mai tùy vết. Tất cả sơn hà đại địa, cỏ cây rừng bụi, vạn tượng sinh la, các pháp nhiễm động đều từ trong ấy mà ra. Như đó là trùng khắp, bởi trùng khắp cho nên các pháp từ đó mà ra. Cho nên Kinh Duyên Giác nói: này các thiện nam, vô thượng pháp vương có một pháp môn Đại Đà La Ni gọi là Duyên Giác, từ đó lưu xuất tất cả thanh tịnh chân như Bồ Đề, Niết Bàn và Ba La Mật, dạy dỗ các Bồ Tát. Thì như vậy cái Duyên Giác đó tức là chân tâm, là cái thể chân tâm, mà thể chân tâm thì nó lưu xuất tất cả Bồ Đề, Niết Bàn, Duyên Giác đó. Dẫn Kinh Duyên Giác, bây giờ dẫn Thế Tông. Thế Tông nói: tâm ấy rỗng rang mà thuần diệu, rực rỡ mà màu xám, chẳng đến chẳng đi, thông suốt cả ba mé, chẳng phải trong ngoài, suốt khắp mười phương, chẳng sanh chẳng diệt, bốn núi nào có hại. Bốn núi tức là sanh, lão, bệnh, tử, không có làm hại nó được. Lìa tánh, lìa tướng, nào bị năm sắc làm mờ, năm sắc tức là ngũ quẩn, ngũ quẩn không làm mờ nó được. Ngài Vĩnh Minh Tâm Duy Tâm Huyết nói: xét về tâm này là cái diệu tâm lẽ màu mà hội khắp, là vua của muôn pháp, ba thừa năm tánh đều thầm về, hay là mẹ của nghìn bậc thánh, độc tôn độc quý không gì sánh bằng, thật là nguồn của đại đạo, là chân pháp yếu vậy. Tinh tâm này nên ba đời Bồ Tát đồng học tâm này, bởi vì tinh tâm đó cho nên Bồ Tát học và học cái tâm đó đó. Ba đời Bồ Tát đồng chính tâm này, thành ra Phật Bồ Tát học tâm này và chính tâm này. Một đại tạng giáo giải rõ là hiển tâm này,